Ly hôn vợ cũ kiếp này anh nợ em. Chương 18:18, cơm nhà hay cơm chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thành công rút quân an toàn thì Đỗ Khánh Huyền lập tức phi châu về nhà. Đương nhiên là không phải vì để ăn cơm cùng con gái cưng mà là thoát khỏi sự ngượng ngùng trước mặt vợ mới của chồng cũ. Còn cô con gái cưng của cô thì thôi rồi. Cho dù là không có cô thì con bé vẫn ăn no, ngủ kỹ và tăng cân vèo vèo. Dưới sự chăm sóc của Andrei mà không béo tốt thì làm sao mà anh ấy được mệnh danh là ông hoàng nuôi con, chúa tể phá hủy vòng eo. Chứ, nhớ năm đó, khi cô đang mang thai Irina, cũng chính bàn tay chưa một lần nắm tay gái của tên đàn ông Andrei mà cô tăng cân vèo vèo. Sau khi sinh còn phải chăm con nên cô càng không có thời gian giảm cân. Đến khi Irina đã cai sữa mẹ thì cô mới bắt đầu công cuộc giảm cân. Nhưng dưới sự chăm sóc hết sức là nhiệt tình đến từ vị trí bố bỉm Andrei thì cô hoàn toàn không có khả năng để giảm. Nhưng lòng quyết tâm kiên hùng và ý chí hừng hực thì cuối cùng cô cũng chẳng giảm tí nào. Mãi đến khi cô bắt đầu công việc wedding planner thì do lịch trình phải di chuyển liên tục, phải xem hết chỗ này đến chỗ kia, nên cô không thể ngồi yên. Cũng nhờ đó mà cô đã giảm được đến số cân mà mình mong ước. Về đến nhà, Đỗ Khánh Huyền nhìn thấy cả nhà đều đang ngồi ở nhà trước. Chỉ riêng Andrei là đang hì hục ở trong bếp. Mắt chữ A mồm chữ O, cô bị chính cảnh tượng này làm cho bàng hoàng. Đỗ Hoành Dương sau khi thấy em gái về thì liền lên tiếng trêu. Ô, em gái về rồi à, em rể đang chuẩn bị bữa trưa cho gia đình đấy. Nghe Duệ Duệ bảo cha Andrei nấu ăn rất ngon nhỉ. Anh không định giúp đỡ một chút à anh hai? Chấm, anh bận chăm hai cô công chúa rồi. Em có giỏi thì tự vào giúp chồng em đi. Anh hai, chồng gì chứ? Ô, Andrei à, Khánh Huyền nó không nhận chú làm chồng kìa. Andrei ở trong bếp nghe thấy thì liền luống cuống. Một tay cầm vá một tay cầm đũa bước ra. Gương mặt vô cùng ngây thơ con nai tơ. Nói, ơ, Mêu Ly, hôm qua em vừa đồng ý làm bạn gái của anh mà. Đỗ Khánh Huyền liền nhíu mày. Đúng là bịt miệng không kịp mà. Khi này, cả nhà mới đồng thanh. Ồ, lên một tiếng, gương mặt của Đỗ Khánh Huyền liền lập tức đỏ ửng lên. Trình Mộc Cát nhìn thấy như vậy liền nói. Chồng à, em muốn ăn cơm trưa chứ em không thích ăn cơm chó đâu. Anh đoán là bữa cơm này chắc phải 3 tiếng nữa mới có thể ăn. Andrei và Đỗ Khánh Huyền nghe như vậy liền giật mình. Rồi cùng nhau vào bếp để tiếp tục chuẩn bị bữa ăn trưa. Sau một hồi hai vợ chồng son nhà người ta đồng tâm hiệp lực thì cuối cùng bữa trưa cũng đã được nấu xong. Nhìn một bàn toàn là thức ăn ngon mắt cũng khiến cho Đỗ Hành Du và Nhạc Hoài Thương thấy vui lòng. Đứa con rể này xem ra cũng không tồi. Yêu thương Khánh Huyền và Duệ Duệ, còn biết nấu ăn, còn là bác sĩ nữa. Xem như tiêu chuẩn kén chồng lần này của Đỗ Khánh Huyền làm cho hai ông bà rất hài lòng. Ít nhất là nhân cách tốt, tính tình cũng ôn hòa chứ không phải như Lương Mục Phàm. Thế nào rồi, công việc của con ổn chứ? Công việc ổn mà cha. Cha nghe nói hôn lễ này là của Lương Mục Phàm. Đỗ Khánh Huyền gật đầu. Đỗ Hành Du cũng có chút nhăn mày. Ai đời vợ cũ lại giúp chồng cũ chuẩn bị hôn lễ để kết hôn với vợ mới chứ? Không chỉ vậy mà tính cách của Lương Thoại Di lại rất khó chiều. Đúng là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Chắc chắn gần ngày cưới Lương Thoại Di sẽ dùng nhiều cách để làm khó con gái của ông. Nhiều lần gặp Hoàng Tân Tuệ ở những sự kiện lớn, thì ông thấy cô gái này cũng rất tốt chứ không đến nổi là xấu xa như những nữ phụ khác trong các cuộc đánh ghen. Nhưng nếu Hoàng Tân Tuệ quá thiện lành thì ông cũng không nở để một cô gái tốt như thế gả vào Lương gia. Lương gia dù là trước kia hay bây giờ thì nó đều như một cái hang cọp đầy nguy hiểm. Lợi dụng nhau, chèn ép nhau mà sống chứ nó chẳng còn cái gọi là tình người nữa rồi. À phải rồi, Huyền Nhi, hay lần sau con đưa theo Andrei đi cùng con đi. Dù sao Andrei về đây cũng chưa đi chơi ở đâu. Sẵn tiện con đưa thằng bé đi dạo vài nơi của Minh Thành. Con cũng có ý định này. Không bàn đến chuyện kết hôn của Lương Mục Phàm nữa. cả nhà họ Đỗ lại quây quần cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau cười, cùng nhau nhớ lại những khoảng thời gian mà họ chưa sum vầy. Tất cả khoảnh khắc này đều được Andrei nhớ như in ở trong đầu, anh sẽ trân trọng nó. Dù không biết tương lai thế nào nhưng ở hiện tại, anh sẽ trân trọng nó bằng cả trái tim. Gắp một miếng thức ăn đưa qua bát của bạn gái. Đỗ Khánh Huyền cũng nhìn anh rồi mỉm cười, dịu dàng đáp lại tình cảm đó. Hạnh phúc đơn giản là gia đình sum vầy, cả nhà đầm ấm thế thôi. Cách chương.